Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, tuyệt vọng. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Điền viên thiên địa, nhà gỗ trước đó, bày biện hai tấm mộc ghế nằm. Trên ghế nằm thì là nằm hai đạo lười biếng bóng người. Bộ Phương hài lòng nằm trên ghế, cảm thụ được điền viên trong trời đất ấm áp gió nhẹ quét. Nhẹ nhàng tựa như là tay nữ nhân tại xoa bóp da thịt. Loại kia gợi lên tước vũ bào, khiến cho tước vũ bào cùng da thịt ma sát lúc hơi ngứa cảm giác, nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút hứa ngủ say chi ý. Điền viên trong trời đất thiên địa linh khí rất nồng nặc. Có lẽ là bởi vì trồng trọt linh tài càng ngày càng nhiều nguyên nhân đi. Linh điền tại nhàn rỗi không chuyện gì Ngưu Hán Tam khai khẩn dưới, đã trải rộng toàn bộ điền viên thiên địa. Hồ nước trong, du ngư cùng huyết long tôm đang chậm rãi du đãng. Này hài lòng mà ôn hòa dòng nước, nhượng huyết long tôm đều là có chút say mê. Trương ngư ca tại hồ nước trong buông lỏng mở bát chảo, những cái kia móng vuốt hơi hơi phiêu đãng, nhìn qua có chút hưởng thụ. Nơi xa, tiểu bát cùng bát bảo heo trên đồng cỏ rong ruổi, chơi mười phần sung sướng. Tam nhãn cuồng sư thì là lười biếng nằm sấp ở một bên, thỉnh thoảng ngáp một cái. Bộ lão bản, lần này là khách du lịch à? Ngưu Hán Tam nằm tại trên ghế nằm, lười biếng vô cùng hỏi. Điền viên thiên địa xác thực không thiếu làm một cái nghỉ phép nơi tốt. Non xanh nước biếc, không khí trong lành, không có người đã quấy rầy, mười phần yên tĩnh thanh thản. Hắn Ngưu Hán Tam liền ưa thích loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cái gì chém chém giết giết đều không phải là hắn phong cách. Ngô, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là để suy nghĩ một vấn đề. Cùng đến nghiệm chứng thứ gì? Bộ Phương híp mắt, hưởng thụ gió nhẹ quét. Từ tốn nói, nghiệm chứng đồ, vật. Cái gì đồ chơi? Lão Ngưu giúp ngươi xem một chút. Bộ Phương lời này, nhượng Ngưu Hán Tam trong nháy mắt liền đến hứng thú, nhất thời trừng lên Ngưu nhãn hỏi. Bộ Phương mở mắt ra, chợt qua đầu liếc hắn một cái, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, liền trở lời này của ngươi đây chấm ngoặc kép. Bộ Phương này quỷ dị biểu lộ, nhượng Ngưu Hán Tam nao nao. Sau một khắc, Ngưu Hán Tam chính là nhìn thấy Bộ Phương tay bên trong một cái thủy tinh bình. Cái đồ chơi này giống như nhìn rất quen mắt a. Ngưu Hán Tam híp mắt, nhìn lấy Bộ Phương trong tay này thủy tinh bình, hưng phấn lên. Hắn nhớ lại, Bộ Phương nấu nướng thường xuyên hội hướng món ăn trong gia nhập cái này thủy tinh bình trong đồ gia vị. Chẳng lẽ, bộ lão bản, không có vấn đề. Lão Ngưu ta nguyện ý vì ngươi vĩ đại món ăn mà phụng hiến hết thảy. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam trịnh trọng nói ra. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc, Từ Tốn nói, thật à, này châu xương sống lưng thịt cho ta một khối. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam, bộ lão bản, ngươi dạng này hội mất đi lão Ngưu. Bộ Phương đương nhiên sẽ không cần Ngưu Hán Tam châu xương sống lưng thịt, hắn cũng chỉ là nói một chút. Từ trên ghế nằm đứng lên, Bộ Phương trong tay long cốt thái đao xuất hiện, lóe ra đao mang. Chỉ chốc lát sau, vỉ nướng chính là bị hắn lắp xong. Một đoàn kim sắc hỏa liên từ Bộ Phương trong tay bay tán loạn mà ra, rơi vào này giá nướng trong. Ngưu Hán Tam sợ hãi thán phục nhìn lấy này nóng rực hỏa diễm, tim đập nhanh vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được bộ lão bản trù nghệ mức độ lại tiến bộ. Bất quá Ngưu Hán Tam càng để ý là, bộ lão bản đây là muốn đổ nướng a? Đắc ý a? Xì xì xì, Bộ Phương để lộ thủy tinh bình, đem bên trong gia cường phiên bản ớt chỉ thiên lấy ra một số, bôi tại những cái kia đồ nướng món ăn phía trên, bừng bừng mùi thơm phóng lên tận trời, còn có một cái hơi hơi vị cay. Gia cường phiên bản ớt chỉ thiên vị cay cũng không nồng đậm, nghe ngược lại để cho người ta trầm luân. Ngưu Hán Tam liền trương đại ngưu cái mũi, ghé vào giá nướng trước đó, không ngừng run run mũi, miệng bên trong chảy ra hôi dầu. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương chính là nướng xong món ăn, đem đưa cho Ngưu Hán Tam. Nếm thử, vị đạo như thế nào? So với trước kia, có thể hay không có cái gì không giống nhau địa phương. Bộ Phương nói ra, Ngưu Hán Tam đã sớm không kịp chờ đợi, tiếp nhận sâu nướng, đầu lưỡi vung qua, đem thượng nhục toàn bộ vung vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, Ngưu Hán Tam tròng mắt đột nhiên trừng tròn vo, nhìn chằm chằm Bộ Phương nhìn một chút, về sau, khuôn mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Miệng tựa hồ cũng muốn phun ra lửa một dạng. Loại này ảm nhiên tiêu hồn vị cay. Là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương từ điền viên trong trời đất đi tới. Tâm tình có chút vui vẻ khẽ hát. Nhìn ra, tâm tình của hắn rất không tệ. Trở lại gian phòng của mình trong. Bộ Phương thưởng thức một phen long cốt thái đao. Luyện tập một chút đao công trảm tiên thức về sau. Liền là chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ. Bất quá. Hắn mới vừa vặn nằm xuống, ngoài cửa chính là vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, Công Thâu Ban bọn người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi tới. Bộ lão bản, ngươi còn có lòng dạ thanh thản ngủ à? Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban nhìn lấy mặc đồ ngủ, chuẩn bị ngủ Bộ Phương. Khóe miệng co quắp rút ra. Bộ lão bản thật đúng là không có chút nào hoảng à. Nếu như là những người khác. Biết mình mặc danh Kỳ Diệu Thành là thiên tài bảng người thứ 100. Khả năng đã sớm hoảng sợ điên đi. Không ngủ được làm gì. Bộ Phương nghi hoặc Công Thâu Ban đối với Bộ Phương đại điều thần kinh cũng là có chút im lặng. Lôi kéo Bộ Phương đi vào phòng gian cửa sổ trước. Đẩy mở cửa sổ. Hướng xuống nhìn lại. Này khách sạn trước cửa. Lại là bao vây rất nhiều tiên trù. Đáng sợ khí tức từ những người này thân thể tản ra. Hóa thành một cỗ khí thế đáng sợ. Những người này đều là tìm bộ lão bản ngươi a, muốn khiêu chiến ngươi. Công Thâu Ban nói. Khiêu chiến ta. Tốt kích thích bộ dáng. Bất quá. Ta tại sao phải tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Bộ Phương nhìn một chút Công Thâu Ban. Nói. Công Thâu Ban nhất thời trì trệ. Bộ Phương vấn đề này. Nhượng hắn không biết nên trả lời như thế nào. Đều trở về tắm một cái ngủ đi. Ngày mai còn có đấu loại đây. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra. Công Thâu Ban không biết nên nói cái gì. Một mặt mộng bức chính là bị Bộ Phương đẩy ra gian phòng. Mà dưới đáy, một đám kêu gào muốn khiêu chiến Bộ Phương tiên trù nhóm cuối cùng vẫn không có chờ Bộ Phương. Cái này cũng làm người ta có chút nhàn nhạt yêu thương. Ngày thứ hai, một tầng tiên trù nhóm nhau nhau tiến về vòng trong tiên thụ quảng trường. Đấu loại tổ chức vị trí cũng là ở nơi đó. Khi một tầng tiên trù nhóm đến thời điểm, trong sân rộng lời còn lại tầng tiên trù nhóm đều là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt kia, nhượng một tầng tiên trù nhóm cảm thấy 10 phần không thoải mái. Bộ Phương rất bình tĩnh chắp lấy tay, đi theo phía sau Tiểu Bạch. Hi hi thì là đi theo Tiểu Bạch bên người. Hiếu kỳ nhìn lấy hết thảy. Trận đầu đấu loại. Chia làm 10 tổ tiến hành đấu vòng loại. Sẽ kéo dài 5 ngày. Đi qua chủ nghệ so đấu. Tuyển bạt ra mỗi tiểu tổ thi đấu 100 người đứng đầu tiến vào 3 tầng đấu bán kết. Những này phân tổ đều là đi qua xáo trộn. Mỗi tiểu tổ trong đều là có các tầng tuyển thủ. Bộ Phương bị phân đến thứ 10 tổ. Khi đám tuyển thủ nhìn thấy chính mình phân tổ trong lại có Bộ Phương cái tên này thời điểm. Mỗi người đều là bộc lộ ra hưng phấn cười lạnh. Bộ Phương tên, còn chưa bắt đầu trận đấu. Chính là đã truyền khắp toàn bộ tiên trù phạm vi. Tất cả mọi người biết. Một cái đến từ một tầng đầu bếp. Thế mà leo lên thiên tài bảng người thứ 100. Có người cảm thấy đây là thống kê phạm sai lầm. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy. Là có người đang cố ý cả Bộ Phương, muốn nhượng Bộ Phương thành vì chúng mũi tên chi, thành vì tất cả người trà đạp người yêu, dù sao chỉ là một cái đến từ một tầng tiên trù. Có chuyện gì cùng năng lực thành là thiên tài bảng người thứ 100? Có năng lực gì thủ hộ cái hạng này đâu? Nhưng là, cái này cùng bọn hắn có liên can gì? Bọn họ chỉ cần biết rằng, ở trong trận đấu thắng Bộ Phương, bọn họ tên liền sẽ vang vọng toàn bộ tiên trù vòng. Dù sao, thắng một vị thiên tài bảng 100 tên tiên trù, đó là một loại vô thượng vinh diệu. Công Thâu Ban bị phân tại tổ 6, Hiên Viên Hạ Huệ tại thứ 9 tổ. Hai người bọn họ giờ phút này biểu hiện trên mặt đều vô cùng ngưng trọng. bọn họ không muốn tại đấu lại chính là bị soát xuống tới. Cho nên đều hết sức chăm chú đối đãi lần tranh tài này. Tiên thụ quảng trường không gian phi thường lớn, vây quanh tiên thụ mà kiến tạo. Tiên thụ này cự đại thân cây thu vào bọn họ tầm mắt. Trên đó đường vân thậm chí đều vô cùng rõ ràng. Không hề nghi ngờ, lần này tiên trù giải đấu lớn đấu vòng loại, nhất làm cho người chú ý, cũng là bộ phương buổi diễn. Thứ 10 tổ sân thi đấu bị vây chặt chật như nêm cối. Mỗi người đều muốn nhìn thấy bộ phương bị người hung hăng trà đạp bộ dáng. Bộ phương rất bình tĩnh, đối mặt mọi người chú mục, không có chút nào hoảng hốt. Chung quanh hắn phạm vi mấy mét, đã sớm không có một ai, không người nào dám tiến đến bên cạnh hắn. Đến phiên tiểu tử kia, rốt cục đến a, thiên tài bảng người thứ 100 tồn tại a. Rất sợ đó, tổ chúng ta khác lại có thiên tài bảng tồn tại. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy hưng phấn đâu. Ngoặc kép, nhìn lấy bộ phương thực sự lên lôi đài. Người chung quanh đều là không khỏi lộ ra châm chọc khiêu khích. Đương nhiên, nhiều người hơn đôi mắt là toát ra nóng rực chi sắc. Nếu như có thể tại trận đấu bên trên thiên tài bảng 100 tên triệt để dẫm tại dưới chân. Bọn họ tên khả năng liền sẽ mọi người đều biết. Nếu như trước kia, khả năng này không có khả năng. Nhưng là lần này. Người thứ 100 ra hỏa lại là đến từ một tầng tiên trù. Mọi người đều biết, một tầng tiên trù, yếu không đành lòng nhìn thẳng. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào, chậm rãi thực sự lên lôi đài. Mỗi cái phân tổ đều là có mấy cái lôi đài. Lôi đài cũng là trận đấu địa phương. Đồng thời trên lôi đài còn chuẩn bị có bếp lò. Bất quá này bếp lò cũng không phải là cái gì tiên cụ. Chỉ là phổ thông bếp lò. Mà đồng dạng tiên trù, đều sẽ không lựa chọn dùng trên lôi đài bếp lò. Bộ phương đối thủ, là một vị đến từ 3 tầng tiên trù. Đối phương giờ phút này trên mặt che kín vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới, cái thứ nhất gặp được bộ phương, thế mà lại là hắn. Vận khí ta coi như không tệ. Làm là thứ nhất cái đưa ngươi dẫm tại dưới chân tiên trù. Tên của ta có thể sẽ tại lần này giải đấu lớn vang vọng một phen. Vị kia tiên trù nhếch miệng cười nói, híp mắt, nhìn lấy bộ phương, trong đôi mắt có loại nhìn thấy con mồi cảm giác hưng phấn. Chúc mừng ngươi, cái thứ nhất gặp được ta, chấm ngoặc kép, bộ phương lấy ra nhung dây thừng, không nhanh không chậm đem sợi tóc trói lại, chậm rãi đem tước vụ ống tay áo tử chồng chất mà lên. Nhìn lấy này 3 tầng tiên trù, thản nhiên nói, bộ phương bình tĩnh thái độ cùng ngữ khí. Nhượng vị kia tiên trù ngẩn ngơ, cái sau nhất thời híp híp mắt, một tầng rác rưởi, hiện tại cũng cuồng vọng như vậy a. Hy vọng đợi lát nữa, ngươi còn có thể cuồng vọng như vậy. Xin nhớ kỹ tại hạ tên, Triệu Cuồng Tam, ta chính là hội cái thứ nhất để ngươi ác mộng bắt đầu người. Triệu Cuồng Tam, nhếch miệng điềm nhiên nói, chung quanh một trận tiếng khen vang vọng mà lên, đông, một tiếng chiêng vang. Phụ trách cái này lôi đài trận đấu trọng tài chậm rãi xuất hiện. Đứng tại giữa hai người. Kể một ít liên quan tới trận đấu chú ý hạng mục. Sau cùng, chính là ra hiệu hai người có thể bắt đầu trù nghệ trận đấu. Đấu loại, cũng đến tận đây. Chính thức bắt đầu, chậm rãi, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, ngay tại Triệu Cuồng Tam quay người thời điểm. Bộ phương bỗng nhiên gọi lại thân hình hắn. Triệu Cuồng Tam nhất thời nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía bộ phương. Người biết trù đấu a? Bộ phương hỏi. Trù đấu. Triệu Cuồng Tam sững sờ. Sau một khắc, bộ phương chính là quay đầu nhìn về phía lôi đài. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng lại vang vọng toàn trường. Làm cho cả thứ 10 tổ tiên trù nhóm đều hơi hơi ngốc trệ. Nghe nói có rất nhiều người muốn khiêu chiến ta. Rất tốt, vì để mọi người không thất vọng. Cho nên tiếp đó, mỗi một trận đấu, ta đều chọn dùng trù đấu. Hy vọng mọi người, đừng hoảng hốt. Bộ phương nói ra, trù đấu. Bộ phương lời nói, nhượng ở đây rất nhiều người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Trong đám người, Tiêu Bất Quần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trù đấu, gia hỏa này điên a. Hắn đương nhiên biết trù đấu là cái gì. Ban đầu ở một tầng tiên trù giới thời điểm, hắn năm vị bằng hữu chỗ kinh lịch tuyệt vọng, hắn đều là có nhìn thấy. Trù đấu, phe thất bại, nhưng là muốn bị tước đoạt thái đao a. Ngô, muốn biết cái gì là trù đấu a? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến. Đối với mọi người lơ ngơ, Bộ Phương giải thích một câu. Về sau, ánh mắt rơi vào Triệu Cuồng Tam trên thân. Đến muốn điệu thấp tiến hành lần này tiên trù giải đấu lớn. Nhưng là mọi người nhiệt tình để cho ta. Không thể không cao điệu đây này. Tuyệt vọng, liền từ ngươi bắt đầu đi. Bộ Phương nhìn lấy Triệu Cuồng Tam. Thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.